Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219 tử linh sinh vật. Nhưng thấy khăn đỏ nương tử đem trong tay trường thương một xước. Tiếp theo liền mượn dùng mã lực cùng bảo bình hấp lực. Hướng về Giang Nam Như công kích qua đi. Kia trường thương không biết là dùng thứ gì chế tạo mà thành. Một khi kia khăn đỏ nương tử thúc dục, tức khắc biến hóa toàn thân đỏ đậm, tiếp theo, kia khăn đỏ nương tử thân mình một đỉnh, kia trường thương tức khắc hóa thành muôn vàn thương ảnh, đem Giang Nam Như thân hình bao phủ ở trong đó, nguyên lai. Kia bảo bình nữ tử bảo bình đảm đương, định hình, tác dụng. Mà lúc này khăn đỏ nương tử tác đảm đương tiến công nhân vật. Nhưng thấy kia Giang Nam Như thân hình bị bao phủ trong đó. Mắt thấy kia khăn đỏ nương tử trường thương liền phải đập đến này trên người. Lại xem kia Giang Nam Như khi thân hình cư nhiên bất động, mà ở thân hình quanh mình lại là xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh, kia hư ảnh vừa ra, tức khắc đem kia khăn đỏ nương tử thương ảnh đẩy ra. Lại đi xem kia hư ảnh khi, lại thấy hư ảnh nguyên bản là một cái nhàn nhạt bếp lò bộ dạng, khăn đỏ nữ tử đầu tiên là cảm thấy chính mình đôi tay một trận đau nhức, tiếp theo liền cảm giác kia trường thương bị kia hư ảnh chấn động mở ra. Kể từ đó, khăn đỏ nương tử tiến công liền bị đối phương tiêu diệt ở vô hình bên trong, chậm đã. Kia khăn đỏ nương tử vừa mới muốn lại lần nữa tiến công. Lại nghe phía sau dâu quai nón khách vội vàng cao giọng quát bảo ngưng lại nói. Kia dâu quai nón khách xem rõ ràng, biết khăn đỏ nương tử thực lực không tầm thường. Lại chung quy không phải kia Giang Nam Như đối thủ. Huống chi, lúc này kia độc đuốc phòng phía dưới có vô số sinh linh đang ở nhìn lên. Lại không phải động thủ thời cơ tốt nhất, khăn đỏ nương tử một kích không trúng. Đã là có một ít chột dạ, nhưng nghe phía sau dâu quai nón khách một tiếng kêu gọi. Tức khắc hướng một bên bảo bình nữ tử nháy mắt, liền đem thân mình chậm rãi lui bước đi xuống, khăn đỏ nương tử thân mình lui trở lại tám người đội. Ngũ bên trong, đôi mắt lại là gắt gao nhìn phía trước Giang Nam Như. Tuy rằng vừa mới chỉ là đơn giản một kích, khăn đỏ nương tử tức khắc minh bạch kia Giang Nam Như thực lực, Giang Nam Như vẫn là đứng thẳng tại chỗ, nhìn trước mặt tám người. Nàng theo bản năng nhìn kia tám người phía sau Kim Mao Cương Thi. Mày tức khắc ninh lên, thấy được kia Kim Mao Cương Thi. Giang Nam Như tức khắc bắt đầu lưu tâm phía dưới muôn vàn sinh linh. Cũng chính là vào lúc này, Giang Nam Như mới thấy rõ ràng phía dưới sinh linh thân phận tử linh sinh vật kia độc đuốc phong. Dưới toàn bộ đều là tử linh sinh vật, kia đối diện hỏa đạo nhân chờ tám người chỉ sợ cũng là tử linh sinh vật. Chỉ là kia tám người tu vi cao thâm, đã là cùng tầm thường tu sĩ không có nhiều ít khác biệt. Đối với tử linh sinh vật, Giang Nam Như cũng không xa lạ, kia bạch không bỏ đó là trong lúc vô ý nuốt phục thi đan, mới bước vào đến tu chân chi lộ. Tưởng tượng đến nơi đây, Giang Nam Như không khỏi từ từ xoay người, hướng về kia nơi xa nhìn ra xa mà đi. Giang Nam Như tự kia ánh nến bên trong ra tới, lại là tiền lời với đan điền trung Bác Sơn Lò. Kia Bác Sơn Lò vốn là bị phong bế ở Giang Nam Như đan điền. Tự đan điền trung phát lực, lấy dòng nước ấm vì ràng buộc, đem kia nguyên anh chi lực phát động ra tới. Cũng đúng là như thế, ở đã chịu kia khăn đỏ nương tử công kích lúc sau, Giang Nam Như trong cơ thể Bác Sơn Lò mới có thể phóng xuất ra Bác Sơn Lò hư ảnh. Từ kia Bác Sơn Lò tiến vào đến Giang Nam Như đan điền trung sau, Giang Nam Như vẫn luôn không có cơ hội cùng nó tiến hành giao lưu. Lúc này, gần là có một cái dòng nước ấm đem kia Bác Sơn Lò tương liên. Lại căn bản là đối Bác Sơn Lò bên trong không có một tia ảnh hưởng, nói trắng ra là kia Bác Sơn Lò bên trong là khoảng trời riêng, lại cũng không là đối Giang Nam Như công khai. Bác Sơn Lò cùng Giang Nam Như liền giống như là hai cái vừa mới bắt đầu thử thăm dò kết giao lão hữu giống nhau, chân chính bắt đầu lẫn nhau hiểu biết. Hết chương.